Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3034, thần mạch dị tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm khí lực tự nhiên không phải Dương Phu Tử có thể so sánh. Hắn tận lực khống chế lực lượng của mình, nhưng cũng cùng máy xúc đất không sai biệt lắm. Cái xẻng nhỏ nhanh chóng bay múa, qua trong giây lát liền đào một đầu khe nước đi ra. Đem trong hầm chất lỏng màu tím đều dẫn đi ra. Nhắc tới cũng kỳ, không biết những cái kia chất lỏng màu tím rốt cuộc là thứ gì. Chảy ra về sau, bay hơi tốc độ cực nhanh. Chảy ra đi không có bao xa, liền toàn bộ đều bốc hơi rơi mất. Tại bốn phía dâng lên nhàn nhạt màu tím sương mù. Sau đó bị trên thảo nguyên gió thổi qua liền tất cả giải tán. Dương Phu Tử không dám tới gần, thế nhưng là hắn cũng không dám thật rời khỏi, chỉ có thể dậm chân, liền xa xa quan sát, chỉ là khẩn cầu Hàn Sâm tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Hàn Sâm chết không quan trọng, thế nhưng là không có Hàn Sâm che chở, phiền phức của hắn liền lớn, không nói đến Ninh Tĩnh còn tại tìm hắn, chỉ là Thạch Bác cái kia toàn ra. Chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ta đời trước đến cùng làm cái gì nghiệt. Vậy mà lại gặp gỡ như thế cái tìm đường chết đồ chơi. Dương Phu Tử trong lòng tiếc nuối. Hàn Sâm đào kênh dẫn suối. Thế nhưng là màu tím nước suối cũng không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Không có giảm bớt chút nào dấu hiệu. Đành phải nhảy vào trong suối nước đi đào. Dương Phu Tử xa xa nhìn thấy Hàn Sâm nhảy vào trong suối nước. Đầu đầy đều là hắc tuyến. Khóe mắt không ngừng run rẩy. Tìm đường chết. Đây chính là tìm đường chết a. Hàn Sâm đứng tại trong suối nước. Cảm giác cái kia màu tím nước suối có chút lành lạnh. Cảm giác kia giống như là trà sát rượu cồn bình thường. Bất quá cái đồ chơi này so rượu cồn bay hơi càng nhanh. Cho nên mặc dù chất lỏng màu tím một mực đang dâng trào đi ra, nhưng cũng không có hình thành quá lớn diện tích nước đọng. Hàn Sâm đứng ở bên trong, cũng chỉ là vừa mới không quá gối đóng mà thôi. Dương lão, cái kia gen trứng chôn ở phía dưới còn có bao sâu đâu? Hàn Sâm gặp Dương Phu Tử ở phía xa không có đi, liền đối hắn gào to một câu. Dương Phu Tử mới vừa nói qua, gen trứng không có ấp trứng đi ra trước đó tương đương yếu ớt. Hắn sợ đem gen trứng đào hỏng. Dương Phu Tử khóe mắt run rẩy, cuối cùng vẫn là đáp. Nguyên bản ta phán đoán hẳn là còn có nửa thước khoảng cách. Bất quá đã phía dưới có ác linh suối phun. Ta trước đó phán đoán cũng không đúng. Sâu cạn rất là khó nói. Bất quá chắc chắn sẽ không tại 3 mét phía trên. Hàn Sâm nghe Dương Phu Tử kiểu nói này, trực tiếp đem cái xẻng hướng suối từ phía dưới bùn đất bên trong cắm xuống. Một cỗ lực lượng kinh khủng lập tức truyền vào bùn đất bên trong. Lập tức đem mặt chém thành một đạo sâu đạt 3 mét đại câu. Hiện tại Hàn Sâm không cách nào sử dụng động huyền lĩnh vực. Không thể quét hình phía dưới tình huống. Bất quá đối với lực lượng năng lực khống chế vẫn còn. Muốn chém ra 3 mét chiều sâu. Đó là một tơ một hào cũng không kém. Tại đại câu bị chém ra sát na. Cái kia nguyên bản chỉ có cánh tay trẻ con thô ác linh suối phun. Trong chốc lát như là núi lửa bộc phát. Phun lên cao mười mấy trượng. Đem Hàn Sâm toàn thân đều cho ướt đẫm. Giống... Dương Phu Tử xa xa nhìn thấy tại cái kia nước suối phun trào bên trong. Có một đạo màu tím quang ảnh phóng lên tận trời. Trong cơn mông lung dường như một đầu kinh khủng cự thú. Cái kia cự thú quang ảnh phát ra rít lên một tiếng. Sau đó mới hóa thành tử khí tiêu tán ở bên trên bầu trời. Dường như chân trời giáng chiều đều cho nhuộm thành màu tím. Đó là thần mạch dị tượng. Cổ chi ác thú, Dương Phu Tử bị hù đặt mông ngồi dưới đất, trợn to mắt nhìn hư không, giống như là sống như là thấy quỷ. Hàn Sâm cũng nhìn thấy cái kia lóe lên một cái rồi biến mất dị tượng. Nghe được thú giống thanh âm, không chút nào lơ đễnh, Vừa rồi ác linh nước suối bộc phát, giống như trôi đi hết bên trong chất lỏng màu tím. Nước suối rất nhanh liền rơi xuống. Thời gian dần qua không còn phun ra ngoài, mà lúc trước phun ra chất lỏng màu tím, cũng nhanh chóng bay hơi. Chỉ là trong chốc lát, trên mặt đất liền lại không nửa phần chất lỏng. Chỉ là trong không khí còn có như ẩn như hiện tử khí quay quanh. Bất quá bị mặt trời nhất sái, cũng liền nhanh chóng tiêu tán. Hàn Sâm sợ đả thương gen trứng, tiến vào trong khe về sau, liền trực tiếp dùng hai tay đi đào. Tốc độ đến cũng không tính chậm, lại đào ba thước có thừa. Đột nhiên cảm giác chỗ ngón tay sờ đồ vật dường như có chút khác biệt. Trong lòng không khỏi vui mừng. Hẳn là đào được. Hàn Sâm vội vàng dùng tay đẩy đi bên cạnh bùn đất. Gặp phía dưới lộ ra màu đen kim loại vật. Coi là cái kia chính là gen trứng. Thế nhưng là tiếp tục đào xuống đi. Cũng rất nhanh phát hiện. Đó cũng không phải cái gì gen trứng. Đây là cái gì đồ chơi? Hàn Sâm hơi nghi hoặc một chút đánh giá chính mình móc ra đồ vật. Coi như hắn lại thế nào không hiểu gen trứng. Cũng nhìn ra đến, trước mặt đồ vật tuyệt đối không là gen trứng. Nhà ai trứng lớn lên giống dễ đại bổng trùy đâu. Trước mặt đồ vật liền là một cây màu đen cột kim loại. Cây cột đường kính có bát to miệng lớn như vậy. Hàn Sâm móc ra bộ phận liền có hơn 1 mét. Phía dưới còn chôn ở trong đất bùn. Không biết đến cùng chôn sâu bao nhiêu. Lộ ở bên ngoài bộ phận. Nhìn toàn thân đen kịt. Bên ngoài khắc lấy rất nhiều Hàn Sâm cũng không nhận ra ký hiệu cùng chữ viết. Nhìn tựa như là một khối khắc đầy kinh văn cọc sắt. Dương lão, người đến xem đây là cái gì đồ chơi. Tính sao mạch bên trong còn có thể đào ra rễ cọc sắt từ đâu? Hàn Sâm đối xa xa Dương phu tử ngoác nói ra. Dương phu tử dường như bị hù không nhẹ. Thế nhưng là nghe được Hàn Sâm theo như lời nói. Lại là thân thể run lên. Một lộc cộc từ dưới đất bò dậy. Cực nhanh chạy tới đại câu bên cạnh. Ghé vào câu bên cạnh hướng xuống mặt nhìn. Cái này nhìn lên. Dương phu tử sắc mặt lập tức vừa liếc mấy phần. Mất hồn tựa như tự lẩm bẩm. Song song, lần này thật sự là gây đại hỏa. Xem ra Dương lão ngươi nhận ra thứ này. Dù sao đều đã móc ra. Ngươi đến nói là nói nhìn. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Hàn Sâm trong lòng hứng thú lại là càng phát dày đặc. Hắn người này tò mò nhất. Nếu không cũng sẽ không đi đến hôm nay tình trạng này. Dương phu tử càng là biểu hiện giống như trời muốn sập. Hắn thì càng hiếu kỳ, muốn biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Khó trách ta lúc trước không có nhìn ra nơi này vậy mà lại có ác linh suối phun. Chẳng lẽ nơi này lại có chấn mạch chi khí? Thật sự là gặp vận đen 8 đời. Sớm biết nơi này có chấn mạch chi khí, đánh chết ta cũng sẽ không ở chỗ này đào gen trứng. Dương phu tử hối hận ruột đều thanh. Dương lão, người lại muốn nói như vậy. Có tin ta hay không đem căn này cây cột sắt nhét vào trong thân thể của ngươi? Hàn Sâm thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Dương phu tử nói ra. Mặc dù hắn tu dưỡng rất không tệ, tuy nhiên lại ghét nhất nói như vậy người. Trước kia gặp phải nhiều lắm, trong lòng có bóng ma. Dương phu tử gặp Hàn Sâm cái kia ánh mắt lạnh như băng. Lập tức giật cả mình, ngay cả vội vàng nói. Đại nhân chợt quái, vừa rồi lão hủ chỉ là quá kích động. Căn này cọc sắt hẳn là chấn mạch chi khí. Là những vô thượng đó cường giả dùng để chấn áp địa mạch chi khí. Tại sao phải chấn áp địa mạch? Gặp Dương phu tử rốt cuộc biết nói tiếng người. Hàn Sâm sắc mặt hơi chậm một điểm. Dương phu tử thở dài nói. Tự nhiên là bởi vì cái kia trong địa mạch có hung ác chi cực gen loại. Những cường giả kia phát hiện về sau, không nguyện vọng trong địa mạch gen trồng ra thế, nhưng lại bất lực đem phá hủy. Chỉ có thể lấy chấn mạch chi khí đem chấn áp, làm cái kia gen loại khó mà xuất thế. Cách chương.